Chiến Long Vô Song, chương 1157, chương 1149. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạng Thành và những người khác đồng thanh hô. Tham kiến quốc chủ, Hoàng Càn cười nói. Chào các vị đại nhân. Nào, để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là đại đô đốc do tôi mới bổ nhiệm. Trần Ninh trầm giọng nói. Chào các vị các lão. Các vị tướng sĩ, Điền Vệ Long và nhóm vệ binh ở đó đồng loạt giơ tay chào. Tham kiến Đại Đô Đốc, Hạng Thành, Trình Đức, La Chí Tuyền và các đại thần nội các khác nhìn nhau. Họ không chào Trần Ninh như Điền Vệ Long và nhóm vệ binh. Các đại thần trong nội các đều nhìn về phía Hạng Thành. Hạng Thành hiểu ý, tiến lên trước hai bước, kính cẩn nói với Hoàng Càn. Quốc chủ, đây chính là người được ngài chọn cho vị trí đại đô đốc sao? Hoàng Càn cười nói. Đúng vậy, thủ phụ đại nhân có ý kiến gì sao? Đường Hạng Thành, không dám, tôi không dám có ý kiến gì. Nhưng đại đô đốc là chức quan lo liệu quân sự. Dưới một người trên vạn người. Chức vị này có trọng trách vô cùng lớn lao. Không hề tầm thường, đối với một chức vị quan trọng như vậy. Cho dù là đã được quốc chủ chọn lựa thì cũng nên thông qua sự đồng ý của nội các chúng tôi mới được. Hạng Thành vừa nói ra những lời này. Hoàng Càn liền cau chặt mày. Hoàng Càn biết mình chỉ là quốc chủ mới kế vị. Muốn trọng dụng nhân tài thì nhất định sẽ gặp phải sự phản đối của đám lão thần Hạng Thành. Hía đám người La Chí Tuyền và Trình Đức. Ý của các vị cũng giống ý của thủ phụ đại ông nhìn chậm rãi n nhân sao. La Chí Tuyền, Trình Đức và những người khác không dám nhìn thẳng vào Hoàng Càn. Tất cả đều cúi đầu nói. Đúng vậy, đây là ý của thủ phụ đại nhân và cũng là ý của nội các chúng tôi. Chúng tôi đều cảm thấy chức vụ đại đô đốc rất quan trọng. Người đảm nhận chức đại đô đốc phải được lựa chọn cẩn thận. Không nên làm qua loa. Chấm, xin quốc chủ nghĩ kỹ rồi hàn quyết. Trong mắt Hoàng Càn lóe lên sự tức giận. Lúc này Hạng Thành mới liếc nhìn Trần Ninh một cái. Sau đó nói. Quốc chủ, nội các cũng chỉ là vì quốc gia của chúng ta nên mới thận trọng như vậy. Thật ra, chúng tôi cũng không muốn làm trái ý ngài. Ví dụ như, bây giờ chúng tôi không hề biết bất cứ điều gì về người được chọn làm đại đô đốc. Chúng tôi thậm chí còn không biết cậu ta trông như thế nào. Ngài nói xem, sao mà chúng tôi có thể yên tâm để cho cậu ta đảm đương tất cả việc quốc phòng quân sự được chứ? Trong lòng Hoàng Càn lúc này ngập tràn lửa giận. Thực ra, ông sớm đã biết ông tiến hành chế độ chính trị mới. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quyền lực và địa vị của nhóm đại thần trong nội các. Nên bọn họ sẽ phản đối. Chính vì vậy nên ông mới cố ý để Trần Ninh che giấu thân phận thật của mình. Đeo mặt nạ kỳ lân vàng lên, xuất hiện trước mặt mọi người, mục đích là để tránh sự phản đối của Hạng Thành. Thật không ngờ, đám đại thần Hạng Thành vẫn kiên quyết phản đối như vậy. Bây giờ bọn họ vẫn không chịu thừa nhận đại đô đốc này. Thậm chí họ còn chặn cửa nội các, không có ý định cho đại đô đốc tiến vào. Ông nheo mắt lại, lạnh lùng nói, thân phận của đại đô đốc là tối mật. Cậu ấy chỉ nghe lệnh của tôi, cho nên mọi người không cần biết đại đô đốc là ai. Về phần các vị đang lo lắng rằng việc tiền cử đại đô đốc quá qua loa, như trò đùa trẻ con, vậy tôi sẽ cho các vị cơ hội. Các vị có thể đánh giá đại đô đốc tại chỗ. Nếu cậu ấy không có thực lực thực sự, không thể thông qua thử thách của các vị, năng lực của cậu ấy không thuyết phục được các vị. Vậy thì tôi có thể đồng ý chọn lại người khác cho chức đại đô đốc. Đánh giá tại chỗ, không chỉ mình Trần Ninh sửng sốt, mà đám các hạng lão thành, La Chí Tuyền và Trình Đức đều sững sờ. Hạng Thành, Thành Đức và những người khác nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười. Nếu như quốc chủ đã cho phép họ tiến hành đánh giá đại đô đốc tại chỗ, vậy thì đây rõ là cơ hội tốt cho bọn họ. Bọn họ đều là những con cáo già. Mọi người đều có vô số cách để gây khó dễ cho đại đô đốc. Nếu chẳng may đại đô đốc không cẩn thận trúng kế của bọn họ hoặc là không ứng phó lại được thì sẽ thành trò cười cho họ. Vị đại đô đốc này cũng chấm dứt ở đây, cách chương.